giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Một châm năm trước mưu sát. 8. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có gì, ha ha. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, cô nàng kia dáng dấp cũng không lại, cùng tổ chúng ta dài có thể liều một trận. Tào Thanh không nói chuyện, hắn ngược lại cũng không phải cố ý giữ gìn vừa rồi nữ nhân kia, chỉ là nghĩ đến tại tầng một hiện trường vụ án nhìn thấy một màn kia cảnh tượng thê thảm, hắn thực sự rất khó tin tưởng kia là một nữ nhân có thể làm ra. Cảnh sát sau khi đi, Tống Ngọc Nhân tim vẫn tại đụng chút nhảy loạn. Nàng nhìn thoáng qua soạt giác, màu đen túi nhựa chính ở chỗ này. Nàng vuốt một cái mồ hôi trán. Chỉ thiếu một chút. Chỉ thiếu một chút mà nàng liền sẽ không bình yên đứng ở chỗ này, mà là ngồi tại trong xe cảnh sát. Nàng biết một khi mình ngồi vào trong xe cảnh sát, nhân sinh của nàng liền đem tuyên cáo kết thúc. May mắn cùng bi thảm thường thường chỉ cách nhau một đường. Nghĩ như vậy, nàng lại cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Nguy hiểm như vậy tình cảnh nàng còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, vẫn là vẻn vẹn chỉ lần này thôi vận khí của nàng hơi kém chút. Trong nội tâm nàng rõ ràng cảnh sát hiện tại đi không có nghĩa là bọn hắn sẽ không trở về. Nàng ép buộc mình tỉnh táo, suy nghĩ mới vừa rồi còn không tới kịp suy nghĩ vấn đề. Vì cái gì kia hai tên cảnh sát nhìn qua đến có chuẩn bị đâu. Nàng trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn dựa vào cái gì hoài nghi mình đâu. Nàng hồi ức mình giữa trưa cùng trạng vạng tối hai lần đi gặp Trần Quang đi qua cơ hồ đều là tại đơn độc tình hình dưới tiếp xúc. Vậy tại sao có người hướng cảnh sát phản ứng nàng giữa trưa đi Trần Quang nơi đó ngây người nửa giờ đâu? Nhìn Tiêu cảnh sát biểu tình không giống như là tại lừa gạt hù chính mình. Mặc dù loại cách nói này đơn thuần lời nói vô căn cứ, đơn cũng không phải không có chút nào căn cứ, cái này ít nhất nói rõ một sự kiện. Nàng tại gặp Trần Quang thời điểm nhất định đụng phải người nào đó. Người này thêm mắm thêm muối hướng cảnh sát báo cáo nàng. Người này là ai? Nàng xoa huyệt thái dương, nôn nóng nhớ lại. Đột nhiên, nàng mở to hai mắt. Trên thực tế, nàng có thể nhớ tới người chỉ có một cái. Từ khi mình chuyển đến nơi đây liền chưa hề gặp mặt hàng xóm, vị kia nói liên miên lại nhảy Thượng Hải tiểu nam nhân. Nàng hôm nay nhìn thấy qua vị kia người Thượng Hải hai lần, lần đầu tiên là tại nàng từ cầu thang xuống giếng lâu chuẩn bị gặp Trần Quang thời điểm. Lúc ấy nàng trốn ở cầu thang giếng phía sau cửa, từ trong khe cửa thăm dò người kia cùng Trần Quang thương lượng, người kia đụng phải một cái mũi cho, hậm hực rời đi. Hắn từ cầu thang giếng về lên trên lầu, nàng vững tin người Thượng Hải cũng không có phát hiện nàng. Lần thứ hai là Tống Ngọc Nhân chuẩn bị đối Trần Quang ra tay thời điểm. Kia xảy ra bất ngờ tiếng chuông cửa đem nàng dọa thất kinh càng làm rối loạn nàng hoàn mỹ kế hoạch, để Trần Quang có cơ hội kêu cứu, cũng làm cho nàng dùng viện kìm đánh chết Trần Quang, lại đem bưu kiện rơi vào hiện trường vụ án. Mà lần này nàng là xuyên thấu qua cửa kính trông thấy nam nhân kia. Hắn mặc dù lại tại cửa ra vào tốt một đoạn thời gian, nhưng khi nàng đánh chết Trần Quang về sau, hắn cũng rời đi. Tống Ngọc Nhân vững tin hắn nghe được Trần Quang kêu cứu, thậm chí có thể là hắn sớm nhất báo cảnh sát. Nhưng là, hắn đồng dạng không có cơ hội phát hiện mình a. Như vậy đến tột cùng là ai hướng cảnh sát lộ ra tin tức? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Một châm năm trước mưu sát. 9. Nàng chợt nhớ tới Trần Quang trước khi chết từng nói một câu: ta kỳ thật liền bưu kiện bên trong là cái gì cũng không biết, ta chỉ là phụ trách giao nó cho ngươi. Nàng lúc ấy cho rằng đây bất quá là Trần Quang dưới tình thế cấp bách thuận miệng soạn bậy, nhưng là bây giờ, nàng đang nghĩ, nếu hắn nói là sự thật đâu. Nếu thật có một người đón mua Trần Quang vì chính mình làm việc, như vậy người này là ai?

Nàng nhìn lấy mình ấm trên mặt đất dài nhỏ bóng đen, bỗng nhiên cảm giác trước nay chưa từng có lạ lẫm, thậm chí cảm thấy đến sợ hãi. Kia là một cái duyệt, một cái bồi hồi ở chung quanh nàng, đúng là âm hồn bất tán duyệt. Giết! Nàng ở trong lòng tự nhủ. Vẫn là phải giết. Nghĩ đến muốn đối phó một cái duy nặc nhát gan nam nhân, trong nội tâm nàng buông lỏng rất nhiều. Bất quá nàng nhất định phải xử lý tốt thi thể của hắn, nếu không chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Còn xử lý như thế nào thi thể, nàng còn không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không thể cũng đem hắn làm thành một bộ xác ướp đi. Quyết định chú ý, nàng muốn trước tiên chuẩn bị một chút. Người Thượng Hải lúc nào cũng có thể trở về. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian. Nàng cũng may gian phòng này cách cuộc cùng với nàng chung cư nhìn qua không sai biệt lắm. Nàng đi trước vào phòng vệ sinh, cởi quần áo xuống, định tìm chút xà bông thơm sữa tắm rửa sạch một chút thân thể của mình. Lại ngụy nương nam nhân cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân nàng liền có biện pháp đối phó. Mở ra phòng vệ sinh đèn, lờ mờ tia sáng dưới, vết thương trên người nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Nàng hài lòng gật đầu. Kéo ra trang điểm kính nguyên bộ tủ nhỏ, lấy ra bên trong sữa tắm cùng tắm ngâm. Cái này người Thượng Hải thói quen sinh hoạt cùng với nàng tựa hồ gần, nàng tựa như tại trong nhà mình đồng dạng, tiện tay mang tới, không cần đến suy nghĩ nhiều. Nàng cầm sữa tắm tắm ngâm vừa bước vào gian tắm rửa, tựa hồ cảm thấy địa phương nào là lạ, lại lui trở về. Nàng lại kéo ra trang điểm tủ, nhìn bên trong đồ rửa mặt còn có đồ trang điểm. Nhất là đồ trang điểm chất đầy dòng giã 2 ô vuông. Nàng tinh tế đếm lấy. Cách ly xương, phấn lót dịch, phấn bánh che hà cao, tán phấn, lông mày bút, nhiễm lông mày cao, nhãn tuyến bút, nhãn tuyến dịch, nhãn ảnh, lông mi, má đỏ, son dưỡng môi, môi son. Đếm tới cuối cùng, nàng giật mình. Cái này không đều là nữ tính đồ trang điểm sao? Hẳn là cái kia người Thượng Hải có vợ. Nhưng nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì nàng nhìn thấy vật phẩm đều là thành đơn, cái răng chén, một thanh bàn chải đánh răng, một cái khăn lông, một bình nữ sĩ rửa mặt sữa. Cho dù tình cảm, cho dù tốt tình lữ cũng không có khả năng nhất trí đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ nàng gặp một cái gì trang đam mê biến thái hay sao? Như thế Tống Ngọc Nhân bất ngờ. Nàng không biết mình sắc dụ đối với một cái tâm lý biến thái nam nhân sẽ đưa đến phản ứng gì. Có lẽ hắn sẽ đố kỵ nghĩ bóp chết mình, mà không phải cùng mình lên giường. Nàng đi ra phòng vệ sinh, hoàn toàn không có tâm tư cách ăn mặc mình. Xuyên qua phòng khách, bốn phía kiểm tra một chút, một mặt suy nghĩ bước kế tiếp xử trí như thế nào. Căn này chung cư cơ hồ cùng với nàng hoàn toàn tương tự, hai phòng ngủ một phòng khách. Phía đông phòng ngủ chính bên trong có một cái ban công có thể nhìn ra xa đến tới gần chung cư đường cái. Chỉ là gian phòng bên trong hương vị chẳng ra sao cả, nói không nên lời là thuốc làm sạch không khí vẫn là một cỗ khô ráo mùi nấm mốc, có lẽ còn có một chút tanh. Nhưng là Tống Ngọc Nhân làm sao cũng không ngờ đến, ngay tại nàng rảo bước tiến lên phòng ngủ nháy mắt, một cái vô luận như thế nào không có nghĩ tới tình cảnh xuất hiện tại trước mắt. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 9, đụng giường hay. Trong phòng ngủ có người, người kia liền bọc lấy một tầng chăn, dựa vào trên giường nhìn xem nàng. Tống Ngọc Nhân đầu ấp ông một tiếng, dọa liên tiếp lui về phía sau. Hơi kém bị mình trượt chân. Nàng nhìn tính vạn tính, vẫn là không nghĩ tới thế mà lại có người lặng yên không tiếng động đợi tại gian phòng bên trong, chờ lấy nàng tự chui đầu vào lưới. Một nháy mắt, nàng nghĩ đến so cảnh sát càng đáng sợ đồ vật. Người kia ngồi ở trên giường, tựa hồ mang theo chế nhạo ý cười, căn bản không lo lắng nàng sẽ chạy trốn. Nàng cũng xác thực không có chạy trốn, chỉ là ngồi liệt trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất một con dê đợi làm thịt, hoàn toàn không có thiết kế mưu sát Trần Quang thời điểm cơ biến cùng đảm lượng. Cho đừng mang đến sợ hãi người trong lòng thường thường ẩn giấu đi càng sâu sợ hãi. Người kia nếu là thừa dịp hiện tại nhào lên, Tống Ngọc Nhân liền tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là không biết tại sao, hắn từ đầu đến cuối ngồi ở trên giường, bảo trì cái này bộ kia để cho người ta hoảng sợ nhưng lại nghi hoặc tư thái. Chợt trông thấy người trong bóng tối ngồi một người, đem Tống Ngọc Nhân trong lúc nhất thời dọa mộng. Nhưng rất nhanh nàng lại từ kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại, nàng ngồi dưới đất chăm chú nhìn lên gian phòng bên trong ngồi ở trên giường người, vì cái gì hắn không nhào lên đâu. Ngươi! Ngươi là ai? Tống Ngọc Nhân ỉ vào lá gan nhẹ giọng hỏi, vừa dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn lấy cửa lớn. Một khi người kia có gì động, nàng lập tức liền chạy. Ngồi trong bóng đêm người không nói lời nào. Tống Ngọc Nhân lại chờ trong chốc lát, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, lá gan của nàng bỗng nhiên lớn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tiện tay sờ đến bàn cái trước vỏ chai rượu, chộp trong tay, chú ý cẩn thận chuyển vào gian phòng tới gần cái giường kia. Thẳng đến nàng đi đến trước giường, cơ hồ có thể thấy rõ ngồi ở trên giường người, người kia đều không có động một cái. Nàng rốt cuộc có cơ hội quan sát tỉ mỉ người này, bởi vì bị tử bao vây lấy thân thể. Nàng thấy không rõ đối phương là nam hay là nữ, mà lại đầu người nọ trên hất lên một cái khăn lụa giống như đồ vật, ngoại trừ có thể trông thấy rối bời tóc, mặt của hắn bị che khuất. Tống Ngọc Nhân cùng người này duy trì không đến 2 mét khoảng cách xa. Ai cũng không nhúc nhích. Tựa như hai con rằng co lẫn nhau nghi kỵ động vật. Thời gian tựa hồ triệt để đứng im trong bóng đêm. Tống Ngọc Nhân một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng bàn tay cùng phía sau lưng lại đang không ngừng đổ mồ hôi, thậm chí bắt đầu hơi thở dồn dập. Rốt cuộc, khi nàng nhẫn đến cực hạn tại tiếp tục như vậy lập tức liền muốn nổi điên, nàng liều lĩnh vươn tay bắt lại người kia khăn lụa, dùng sức về sau kéo một cái. Khăn lụa bị kéo xuống, nàng theo sát lấy vung mạnh mở chai rượu tử nện ở trên mặt người kia. Liền xem như Trần Quang nam nhân như vậy, lần này cũng có thể bị đánh cho choáng váng. Nhưng cũng sợ sự tình theo một kích này đồng thời phát sinh, người kia một viên đầu theo bình rượu đảo qua ùm ụt, một chút từ trên thân rơi tại trên giường, tại rối tung khe tóc mở to tròn căng con mắt nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân nghẹn ngào kêu sợ hãi, che miệng vẫn luôn thối lui đến góc tường. Phía sau lưng chống đỡ lấy lạnh như băng tường, trong tay còn gắt gao nắm chặt chai rượu. Nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới mình chỉ một cách liền giết đối phương, mà lại là loại này cực độ đáng sợ kiểu chết. Nàng chăm chú nhìn lên trên giường kia cái đầu người cùng cái kia không có đầu lại như cũ ngồi ngay ngắn thân thể, bỗng nhiên suy nghĩ biết rõ cái gì. Nàng lại tới gần trước giường, run rẩy tay nắm lấy viên kia đầu rối bời tóc. Nàng không nghĩ tới một cái đầu người vậy mà như thế nhẹ, một chảo phía dưới vậy mà nhấc lên. Mượn cửa sổ xuyên thấu qua ánh trăng, một trương cười hì hì mặt chính hướng phía nàng. Tại nửa đêm bên trong, trương này mang theo hoạt bát nụ cười mặt chết đúng là kinh khủng như vậy. Tống Ngọc Nhân đã không để ý tới sợ hãi, nàng cẩn thận quan sát kia cái đầu người, lại phát hiện kia kỳ thật bất quá là một cái cao su bé con. Khó trách dạng này nhẹ, cũng không có máu. Nàng bỗng nhiên quay đầu, giật mình nhìn xem ngồi khoanh chân ở trên giường, khỏa trong chăn người. Chẳng lẽ đó cũng là một cái cao su con rối, vẫn là một cái không có đầu người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đụng rượu 3. Một người sợ hãi đến cực hạn cũng liền quên sợ hãi, sự đáo lâm đầu Tống Ngọc Nhân cũng liền không lo được cái gì, mặc kệ trong chăn bọc lấy chính là một con rối, một cỗ thi thể, vẫn là một cái khe khẽ nụ cười rượu quyệt ác ma, nàng đều muốn xem rõ ngọn ngành. Nàng đưa tay giữ chặt góc chăn chậm rãi giật ra. Một cái không có đầu thân thể chậm rãi bạo lộ ra. Một khắc này, nàng nói không ra chính mình cảm giác là sợ hãi hoặc là kinh ngạc, bởi vì nàng chỗ nhìn thấy đồ vật không thể hoàn toàn được xưng tụng người thân thể. Kia cơ hồ chính là một người không xương. Chỉ là không có đầu, xương sườn trên cao thấp không đều xuýt lấy một chút đen nhánh khô cứng thịt nát, tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Hắn dĩ nhiên không phải bị Tống Ngọc Nhân kia một bình rượu đánh chết, đây là một bộ đã chết đã lâu người. Tống Ngọc Nhân ngơ ngác nhìn trước mặt hài cốt, còn có trên giường viên kia tiên diễm trên mặt nụ cười đồ chơi đầu người triệt để lâm vào trong sương mù. Cái này người chết là ai? Vì sao lại ở đây? Hắn cùng chủ phòng lại là quan hệ như thế nào? Mang theo những này khó hiểu nỗi băn khoăn, Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên nổi lên lá gan đi tới cửa về sau, đem công tắc điện mở ra. Liền chính nàng cũng không phải đặc biệt biết tại sao phải làm như vậy, nàng hiện tại bất chấp hậu quả nghĩ muốn biết rõ ràng phát sinh trước mắt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hình nhánh hoa đèn cũng không rất sáng, nhưng cũng đầy đủ nàng thấy rõ ràng gian phòng bên trong tình cảnh. Cố kia không có đầu hài cốt hiện lên đả tỏa tư thế ngồi ở trên giường, toàn bộ ổ bụng cùng lồng ngực đều giống, liền da thịt có chỗ thừa không có mấy. Tống Ngọc Nhân lập tức liền liên tưởng đến chợ nông sản hàng thịt quầy hàng dùng dây kém treo treo lên đấm máu dê không xương. Khác biệt duy nhất chính là trước mặt không xương đã không có máu, càng giống là một khối hư thối tại rác rưởi trong hố chết động vật. Tống Ngọc Nhân đánh giá gian phòng bên trong bày biện, đồ vật cũng không nhiều. Nàng kéo ra tủ quần áo, dứt khoát bên trong không có một cỗ thi thể khác, lại là treo đến tràn đầy quần áo. Nàng tiện tay lật qua lật lại, tất cả đều là thuần một sắc nữ tính váy áo. Đây đều là kia cách đồ biến thái người Thượng Hải. Nàng có chút hoài nghi, lại cảm giác dưới lòng bàn chân giẫm lên cái gì, giặt xẻo, nói không nên lời như cái gì. Nàng cúi đầu trông thấy dưới chân chính giẫm lên một đoạn giống như thắt lưng đồ vật còn thừa ở gầm giường dưới, bị khăn phủ giường che chắn, không biết dài bao nhiêu. Nàng ngồi xổm trước giường trông thấy trên giường viên kia cao su đầu người mặt chính hướng về phía nàng, bộ kia ngây thơ hoạt bát tươi cười tràn đầy xảo trá. Tựa hồ ám chỉ cái gì? Nàng nhấc lên khăn phủ giường, một cỗ hỗn độn hương vị kích thích nàng xoang mũi. Dưới giường có một cái màu đỏ thùng nhựa, cây kia thắt lưng, liền treo ở thùng xuôi theo bên trên, một chỗ khác luồn vào trong thùng. Nàng lún xuống eo, dò xếp dài cánh tay đi đủ thùng nhựa, muốn đem nó lôi ra ngoài, thế nhưng là thùng nhựa so với nàng tưởng tượng chìm được nhiều. Nàng vừa dùng lực chiếu nặng thùng một chút ngã lật, đồ vật bên trong đi theo dũng mãnh tiến ra. Những cái kia linh linh toái toái đồ vật Tống Ngọc Nhân nhất thời không thấy rõ đều là cái gì, nàng chỉ thấy rõ một vật. Một cái nữ nhân không trọn vẹn ngực. Ngực da đã biến thành màu xám, trên đầu vú có một cái rất sâu động, tựa hồ bên trong chui vào cái gì khiến người chán ghét đồ vật. Còn lại bày trên mặt đất rải rác đồ vật cũng chầm chậm có thể nhận ra tới. Trái tim, phổi, ruột, dạ dày, bàng quang, mang lông một khối da. Nàng cũng nhìn không được nữa, một ngụm nôn trên mặt đất. Dạ dày đồ ăn ở bên trong cùng dịch axit hỗn hợp có những cái kia nội tạng cùng thịt nát, giống một nồi đổ nhào cháo, mang theo nhiệt khí, phát ra gay mũi sư vị. Tống Ngọc Nhân nhìn xem, nhả càng nhiều. Nàng hiện tại chí ít hiểu rõ một sự kiện. Trên giường hài cốt là một nữ nhân. Lập tức, nàng dùng mình một cái. Cái này chết trên giường nữ nhân mới là căn phòng này chủ nhân, trong phòng vệ sinh rửa mặt dụng cụ, đồ trang điểm cùng trong tủ treo quần áo váy áo đều là nàng. Nhưng là cái kia Thượng Hải nam nhân lại nói hắn ở tại nơi này gian phòng. Hắn đang nói láo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Đụng dược 4. Hắn tại sao muốn nói dối? Nếu Trần Quang đã bị hắn mua chuộc, hắn vì cái gì còn muốn dùng Trần Quang mặt biên gia kia một bộ không dùng được nói láo đâu? Biên gia nói láo chính là muốn cho người nghe, mà thính hoang lời nói người chỉ có một cái. Nàng Tống Ngọc Nhân. Cho tới giờ khắc này Tống Ngọc Nhân mới giật mình. Mình vậy mà bất chi bất giác đi vào một chuyện trước bệnh tốt trong lưới. Tại nàng nhìn trộm người Thượng Hải cùng Trần Quang trò chuyện lúc, bọn hắn đã sớm phát giác nàng, bọn hắn nói những lời kia bất quá là vì lừa gạt nàng mà thôi. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai. Nàng đem Trần Quang trở thành hoài nghi đối tượng, thậm chí mạo hiểm đem hắn diệt trừ, lại phạm vào một cái chí mạng sơ sẩy. Nàng hiện tại thành hung thủ giết người, mà cái kia người âm hiểm vẫn núp trong bóng tối dòm ngó nàng. Nàng giật nảy mình khẽ run rẩy, đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn xem trên giường hài cốt, bị cắt lấy thịt nát cùng nội tạng. Nàng cảm nhận được là so cái này kinh khủng cảnh tượng càng kinh khủng sự thật. Nàng hỏi mình ta đi vào căn phòng này bên trong bao lâu? Không ai có thể trả lời. Có lẽ cái kia người Thượng Hải chính chậm gì gì đi đến nơi đây. Có lẽ kia hai tên cảnh sát thu hoạch đầu mối mới trở về tìm nàng. Nhưng nàng lại không thể rời đi nơi này. Nàng cố nén ép ở trong lòng to lớn sợ hãi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng vệ sinh, nhanh chóng tìm kiếm. Một bình nước tẩy vệ sinh. Hai bộ giày găng tay cao su. Tốt, chỉ những thứ này. Nàng mang lên găng tay trở lại phòng ngủ, nâng lên những cái kia thịt nát hướng thùng nhựa ném, nắm lấy trong đám người bẩn cổ quái xúc cảm cùng kia một cỗ tanh hôi, lại làm cho nàng lại một lần lần quả muốn nôn. Nàng cắn răng cố nén, mang theo chiếu nặng thùng đi đến phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, từng khối thịt nâng lên đến cỏ rửa. Nàng muốn đem mình dính ở phía trên nôn rửa sạch. Về sau, nàng bắt đầu dùng nước tẩy vệ sinh rửa sạch cả phòng, đem dấu vết của mình tận khả năng khứ trừ sạch sẽ. Nhưng nàng tìm khắp cả toàn bộ chung cư đều không có tìm được kia cố hài cốt đầu. Nàng không biết nữ nhân này đến tột cùng là ai giết. Nhưng ít ra nàng bây giờ đang giúp hung thủ thanh lý hiện trường, đối với cái kia tàn nhẫn ra hỏa tới nói, đây không thể nghi ngờ là cùng một chỗ lại may mắn bất quá mưu sát. Nàng một mặt dọn dẹp gian phòng bên trong hết thảy có thể gây nên hoài nghi đồ vật, một mặt lung tung tư tưởng. Cho tới bây giờ nàng đều rất khó đem cái kia người Thượng Hải cùng phía sau màn chủ mưu liên hệ tới, hắn nhìn qua thực sự quá không giống trong mắt của nàng người kia. Nhưng sự thật trước mắt lại làm cho nàng không thể không hoài nghi. Hắn vì cái gì không ở nơi khác, hết lần này tới lần khác, ở tại nàng sát vách đâu. Nàng nhìn xem phòng ngủ bức tường màu trắng, ngay tại kia phía sau tường mặt chính là phòng ngủ của nàng. Hắn cùng nàng là danh phù kỳ thực hàng xóm. Nàng cùng vị kia không đầu nữ thi càng là hàng xóm. Nàng trong phòng ngủ bình yên lúc nghỉ ngơi. Làm sao cũng không nghĩ ra tại cách nhau một bức tường địa phương vậy mà đặt vào một bộ không có đầu lâu, nội tạng bị cất dưới giường không trong thùng tử thi. Nếu như nàng đã sớm biết cố kia tử thi mỗi đêm ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm tường đối diện ngủ say nàng, nàng còn dám hay không đi ngủ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9. Đụng rượu năm. Nàng nghĩ càng sâu, sợ hãi cũng càng sâu, sợ hãi càng sâu, nàng liền không thể không đi nghĩ. Khi nàng cuối cùng đem căn này rượu khí âm trầm chung cư thanh lý hài lòng mới thôi, thời gian bất chi bất giác đã qua thật lâu. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời tựa hồ đã có chút trong suốt, hai tên cảnh sát chưa có trở về tìm nàng. Người Thượng Hải cũng không trở về nữa, nàng tựa hồ bỗng nhiên ở giữa bị tất cả mọi người quên lãng. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi kia hai tên cảnh sát cũng là bị thua. Hiện tại nàng đến tột cùng còn có thể tin tưởng ai đây? Nàng đem cao su đầu người lại thả lại hài cốt phía trên, khoác lên khăn lụa tận lực khôi phục lại trước kia bộ dáng. Nàng mặc dù đoán không ra hung thủ làm như vậy dụng ý. Nhưng ít ra, đối với cảnh sát cũng sẽ tạo thành một loại mê hoặc. Đương nhiên, đem thi thể chôn giấu hoặc là thiêu hủy là nhất không lưu hậu hoạn cách làm, nhưng nàng không có kia cái thời gian, làm không tốt sẽ lưu lại càng nhiều chứng cứ. Cuối cùng thanh lý mất dấu chân, liền có thể thong dong rời đi. Nàng từ phòng vệ sinh cầm một khối khăn lau, lui về hướng cửa lớn đi. Vừa lui vừa lau đi qua địa phương, đồng thời còn muốn cẩn thận không đụng tới bên người đồ vật. Nàng cũng không biết hiện tại cảnh sát hình sự trinh sát kỹ thuật đạt đến trình độ nào, chí ít phòng ngừa chu đáo không có chỗ xấu. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng lau thái dương mồ hôi, rất dễ chịu. Đột nhiên,

Có một gần đó đồn công an cảnh sát nhân dân lâm thời trấn giữ. Một chút cư dân cùng cộng đồng bảo vệ đứng tại chỗ rất xa tò mò nhìn, một mặt châu đầu ghé tai. Võ Bưu đẩy ra cảnh giới tuyến, vừa bước vào cửa hạm liền không khỏi bị một cỗ dày đặc mùi máu tanh sang muốn hắt hơi. Cái này nằm trong dữ liệu của hắn, càng là loại hành vi này bạo lực án mạng, gây án nguyên nhân phần lớn là xúc động bố trí. Mà loại này bởi vì xúc động dẫn đến phạm tội là không tổ chức lực phạm tội điển hình, cũng là dễ dàng nhất để lại đầu mối. Ăn mặc chỉnh tề Lý Hàm thủ trước tiến vào phòng trong phòng, Võ Bưu cùng cái khác ba tên nhân viên cảnh sát thì mặc lên giày bộ, đứng ở ngoài cửa, chờ đợi Lý Hàm kết quả. Võ Bưu nghiêng người hướng gian phòng bên trong nhìn nhìn, một chút trông thấy nằm trên mặt đất ở giữa tử thi, hít một hơi lãnh khí. Hắn không nghĩ tới người kia thế mà chết thảm như vậy. Một viên máu thịt be bét đầu cơ hồ bị đánh cho nhìn không ra ngũ quan, Võ Bưu không khỏi hoài nghi những cái kia từ vỡ vụn địa phương chảy ra sền sệt đồ vật là ức cùng máu hỗn hợp. Không chỉ có như thế, thi thể cơ hồ lộ ra trọn vẹn trên thân cũng hiện đầy ứ thanh rớm máu vết thương, tựa hồ trước khi chết gặp phải ngược đãi, đặc biệt là hắn bộ phận sinh dục bị xoay thành một cái kỳ quái hình dạng, nhìn qua có không nói được buồn cười. Tiếu Kiến Chương kinh hô: "Ai ta thao, nam nhân này không phải từng chịu đựng tính ngược đãi a? Không phải hiện tại lưu hành gian sát nam nhân." Nói càn nói bậy. Võ Bưu thuận miệng trách cứ mình bộ hạ cũ dưới, Tiếu Kiến Chương da dày thịt béo cũng không quan tâm. Nhìn xem Lý Hàm giống như máy móc vây quanh thi thể bận rộn, Võ Bưu nội tâm lại không tại giống vừa rồi như thế trầm mùn. Hắn cảm thấy có chút không tốt lắm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đụng dụng 8. Trước mắt hiện trường vụ án cùng trước khi hắn tới dự đoán không giống nhau lắm. Hắn hỏi ba tên nhân viên cảnh sát. Các ngươi thấy thế nào, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cùng hắn cùng đi nhân viên cảnh sát, Tiếu Kiến Chương là người khác tổ trọng án tổ trưởng lúc bộ hạ cũ, kinh nghiệm phong phú, cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Vương Lâm là nhờ quan hệ điều nhập đội hình cảnh, ngóng trông sớm ngày lên chức, sau đó chuyển tới cục cơ quan làm văn chức công việc. Hắn giỏi về phỏng đoán lãnh đạo tâm tư, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ là năng lực làm việc không cường. Tào Thanh cùng Võ Bưu quan hệ là Lục Tiểu Đường thủ hạ tướng tài đắc lực, có học vấn, có kinh nghiệm, Võ Bưu mặc dù không quá ra thích hắn, nhưng phải thừa nhận năng lực của hắn. Hắn hỏi xong câu nói này, Tiếu Kiến Chương vượt lên trước phát biểu. Lúc này ngược lại là trịnh trọng việc. Ta cảm thấy tình tiết vụ án rất rõ ràng, rất giống điển hình phẫn nộ tính giết người, nhìn người chết bị đánh thành cảnh tượng thê thảm liền biết. A, cụ thể nói một chút. Hắn ý nghĩ cùng Võ Bưu không mưu mà hợp. Người chết là nhân viên quản lý không có bao nhiêu tiền, chỉ bằng vào điểm này liền có thể loại bỏ vào nhà cướp bóc. Mà lại, ta cho rằng hung thủ cùng người chết khẳng định nhận biết. Người xa lạ ở giữa sẽ không ra tay như thế hung ác, không có đạo lý nha. Nói tiếp, hung thủ cùng người chết nhận biết thậm chí rất quen thuộc, cho nên giữa bọn hắn có khả năng sinh ra một chút mâu thuẫn. Về sau hung thủ đến tìm cách người chết, có thể là nghĩ hóa giải mâu thuẫn, hoặc là bị người chết áp chế, không thể không đến. Tại thương lượng quá trình bên trong, hai người phát sinh tranh chấp, hung thủ tại xúc động phía dưới, thất thủ giết hắn. Võ Bưu, một tiếng, xoay mặt nhìn xem Tào Thanh cùng Vương Lâm, các ngươi có ý kiến gì không sao? Vương Lâm cẩn thận nhìn một chút Võ Bưu, thử thăm dò nói. Tạ nha! Ta so sánh tương đối tán thành Tiêu cảnh sát cách nhìn. Cái này rất giống cùng một chỗ từ tranh chấp gây nên án giết người. Chúng ta có thể tìm thời gian điều tra một chút người chết thân thuộc bằng hữu. Ừ. Võ Bưu cuối cùng hỏi Tào Thanh, vậy ngươi xem đâu? Ta nghĩ xem trước một chút Lý bác sĩ kiểm tra kết quả lại nói. Tào Thanh nói. Ha ha, cùng các ngươi tổ giống nhau cẩn thận. Võ Bưu mang theo chế nhạo nói, nàng chính là quá mức mê tín cái kia gọi Mộ Dung viện y học học sinh, đem trong tay hắn những cái kia từ nước ngoài nhập khẩu dụng cụ tôn thờ. Kỳ thật máy móc còn không phải là vì người phục vụ. Lại hoàn chỉnh kiểm tra báo cáo cuối cùng cũng cần chúng ta cảnh sát đến phân tích quyết định có giá trị hay không. Quá khứ không có những này nước ngoài dụng cụ khoa học thời điểm, chúng ta Trung Quốc còn không phá án. Địch Nhân Kiệt, bao trưởng còn có Tống Từ không đều là chúng ta bản thổ nổi tiếng đại thám tử sao? Tào Thanh không có cách nào nói cái gì, chỉ là hơi có vẻ xấu hổ cười cười. Nói thoải mái nha, nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Chờ Lý Hàm xong việc lại nói hắn. Tào Thanh không có cách, đành phải gật đầu, hắn một lần nữa lại nhìn kỹ một lần hiện trường vụ án. Sử dụng một câu danh ngôn trên thế giới không có tùy ý hai mảnh lá cây là hoàn toàn tương tự. Tại tất cả phạm tội hiện trường bên trong cũng không có tùy ý hai cái hiện trường là hoàn toàn giống nhau. Cho nên, vô luận cỡ nào xuất sắc thám tử, cỡ nào hợp lý phán đoán suy luận cũng không có tại hiện trường vụ án tìm tới một sợi tóc xác thực. Mặc dù cao minh phạm tội tâm lý chân dung sư sẽ thường xuyên thông qua một chút ngoài dữ liệu chứng cứ lại xuất hiện toàn bộ tình tiết vụ án đi qua, thậm chí có thể không thể tưởng tượng nổi phác họa ra hung thủ tướng mạo cùng tính cách, nhưng là nếu không thể tại hiện trường vụ án tìm tới bao hàm hữu dụng giá trị vật chứng, hoặc là hiện trường vụ án không có hành vi chứng cứ, lại xuất sắc chân dung sư cùng thám tử cũng vô pháp tại điều tra cùng phân tích trung tướng hư cấu ra. Mà những này có giá trị vật chứng để phạm tội hiện trường không giống bình thường, xưng là phạm tội hiện trường đặc thù. Hoa Kiều vật chứng chuyên gia Lý Sương Ngọc đem phạm tội hiện trường quy nạp vì 4 chủng loại hình. 1. Trong phòng phạm tội hiện trường. 2. Phương tiện giao thông trên phạm tội hiện trường. 3. Bên ngoài phạm tội hiện trường. 4. Dưới nước phạm tội hiện trường. Phạm tội hiện trường vị trí cùng nó cùng cảnh vật chung quanh quan hệ trong đó đều là hình sự trinh sát nhân viên đầu tiên cần xác định vấn đề. Đối với trong phòng cùng vùng ngoại ô địa điểm, hình sự trinh sát nhân viên cần xác định bọn chúng chuẩn xác địa chỉ cùng gần đó giao nhau giao lộ. Đối với nông thôn bên ngoài hoặc dưới nước hiện trường có thể lợi dụng GPS vệ tinh định vị hệ thống đến xác định bọn chúng kinh độ và vĩ độ. Ở trong quá trình này, hình sự trinh sát nhân viên cần cân nhắc mấy vấn đề. 1. Ai đi qua thường xuất hiện tại hiện trường cùng chung quanh khu vực. 2. Hung thủ cùng hung thủ là như thế nào đến hiện trường chỗ địa khu. 3. Hiện trường đều có đồ vật gì. 4. Dưới tình huống bình thường, hiện trường phát sinh qua cái gì hoạt động. 5. Tại hiện trường khu vực gần đó phát sinh qua cái gì hành vi phạm tội. 6. Hiện trường cùng cách khác phạm tội hiện trường tương đối vị trí như thế nào? 7. Hung thủ là như thế nào tiến vào hiện trường? 8. Hung thủ vì cái gì lựa chọn cách này hiện trường? 9. Hung thủ nhất định phải đối nơi đó đạt tới như thế nào quen thuộc trình độ mới có thể tìm tới phạm tội hiện trường? 10. Tại hiện trường cách thứ nhất tùy tiện đi ngang qua người xa lạ đều có thể phát hiện sao? 11. Đối hiện trường cần đối nơi đó khu có nhất định quen thuộc sao? Tào Thanh châm trước thật lâu, nói. Ta kỳ thật có không giống nhau lắm cách nhìn, ta cảm thấy cái này không quá giống cùng một chỗ thuần túy ngẫu nhiên bạo lực án giết người. Tiếu Kiến Trương mặt lập tức trầm xuống. Không quá giống là có ý gì? Đêm qua thế nhưng là ngươi cùng ta sớm nhất đến hiện trường nhìn qua.